Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342, hoàn toàn khống chế. Lúc này, Kỳ Lân Tinh Nguyên đã theo hai tay lan tràn mà ra. Đi qua hai vai, lại xâm nhập đầu của hắn. Khó trách có mọc sừng xu thế. Trịnh Kiện tưởng tượng một cái. Cái này chính mình nếu là trên trán dài cái sừng Kỳ Lân. Chẳng phải là thật tài hoa xuất chúng. Mà Long Quy Tinh Nguyên lực lượng thì là theo hai chân lan tràn lên phía trên. Đã đem nguyên bản Phượng Hoàng địa bàn toàn bộ chiếm cứ. Chính hướng về bẹn đùi bộ xuất phát. Đậu phộng, vừa nghĩ tới Long Quy lực lượng vạn nhất chiếm cứ tiểu Trịnh Kiện. Sau đó sinh ra dị biến tình cảnh. Trịnh Kiện liền có chút tê cả da đầu. Mụ chứng, ta mặc dù còn duy trì đồng tử thân. Nhưng cũng không thể tùy ý tiểu Trịnh Kiện bị ngươi Long Quy chiếm a. Lập tức, Trịnh Kiện trước ăn vào một viên cuối cùng quả nội lực. Lục giai, khôi phục chân nguyên, đồng thời điều động bản thân lực lượng tổ chức phòng ngự. Tránh cho tiến một bước dị biến. Sau đó hắn mới bắt đầu thầm vận huyền công. Khôi phục chân nguyên, may mắn ta thật sớm đem Long Nguyên cùng Phượng Hoàng Tinh Nguyên lực lượng phá được. Không phải vậy nếu là tứ linh cùng nhau bạo động, ta chẳng phải là thật muốn lạnh. Chấm ngoặc kép, mượn nhờ Long Nguyên cùng Phượng Hoàng Tinh Nguyên lực lượng. Trịnh Kiện rất nhanh liền khôi phục đến đỉnh phong. Hiện tại chính là thổi lên phản công kèn lệnh thời điểm. Trịnh Kiện trong lòng nói, theo hắn thần hồn ra lệnh một tiếng. Đại quân bắt đầu xuất kích. Lần trước, Kỳ Lân cùng Long Quy lực lượng có thể giữ vững. Mấu chốt ở chỗ Trịnh Kiện vừa mới phá được Long Nguyên cùng Phượng Hoàng Tinh Nguyên. Thần hồn uể oải, nhưng lúc này đây, Trịnh Kiện đại quân không cố kỵ nữa cái gì. Những nơi đi qua, Kỳ Lân Tinh Nguyên liên tục bại lui. Rất nhanh, Kỳ Lân Tinh Nguyên bị toàn bộ tiêu diệt. Cái trán nhô ra trống nhỏ túi theo Kỳ Lân Tinh Nguyên bị tiêu diệt. Cũng khôi phục bóng loáng, nghỉ dưỡng sức sau một thời gian ngắn. Trịnh Kiện tập hợp đại quân. Hướng về chiếm cứ hai chân Long Quy lực lượng phát khởi tổng tiến công. Thái Tổ nói qua, thích hợp đem thừa lại dũng đuổi giặc cùng đường. Không thể mua danh học bá vương. Cho dù Long Quy bản thân giỏi về phòng thủ, có thể tại Trịnh Kiện ưu thế tuyệt đối phía dưới. Cũng vẻn vẹn ngoan cố chống lại một đoạn thời gian. Liền bị Trịnh Kiện triệt để tiêu diệt. Đến bước này. Tứ đại thụy thú lực lượng tinh thần cuối cùng bị Trịnh Kiện hoàn toàn khống chế mà sẽ không lại có. Nửa phần hậu hoạn, dựa theo Trịnh Kiện suy đoán, Phong, Vân hai người mặc dù là tại Phong Vân hai bên trong ăn vào Long Nguyên. Nhưng bọn hắn hấp thu trên thực tế liền cùng Trịnh Kiện ăn vào Long Nguyên hấp thu đồng dạng. Chỉ là hấp thu Long Nguyên vật chất lực lượng, lại không thể hấp thu Long Nguyên lực lượng tinh thần. Phải biết. Trịnh Kiện cũng là dựa vào biến thiên kích địa tinh thần đại pháp mới được dùng phát giác được. Thụy thú lực lượng tinh thần, sợ rằng mãi đến Phong Vân Ba, hai người bị đóng băng 20 năm, mới tại vô ý thức bên trong đem Long Nguyên lực lượng triệt để khống chế. Chấm ngoặc kép, hiện tại, cho dù là Trịnh Kiện đến sơn cùng thủy tận tình trạng, cũng sẽ không giống như Đoạn Lãng đồng dạng xuất hiện long hóa hiện tượng. Bởi vì tứ đại thụy thú ẩn chứa tại tinh nguyên bên trong tinh thần ý chí đã bị Trịnh Kiện triệt để hóa đi. Theo bên trong hốc cây đi ra lúc, phía ngoài dây leo đã đem cửa hang che đậy cực kỳ chặt chẽ. Xem xét liền đã qua thật lâu. Trịnh Kiện cảm nhận được tự thân biến hóa hoàn toàn mới. Cũng không phải là trên lực lượng, mà là sinh mệnh trên bản chất một loại tiến hóa. Đơn thuần lực lượng mà nói. Bất quá là có thể toàn lực phát huy tình trạng mà thôi. Vẫn như cũ ở vào diệt ma cảnh. Nhưng theo sinh mệnh cấp độ mà nói, Trịnh Kiện đã siêu việt Phong Vân thế giới tất cả mọi người. Thần hồn thông thấu trong suốt, nhục thân thần tàng nội liễm, tinh, khí, thần hoàn toàn đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Thả ra tinh thần, Trịnh Kiện phát hiện lực cảm giác của mình lại có tiến một bước mở rộng. Hắn suy nghĩ một chút. Thầm vận, xúc địa thành thốn, thần thông. Chợt, vừa sải bước ra, lại xuất hiện lúc, lại phát hiện chính mình thế mà đã đứng ở trong biển rộng. Xoay người lại nhìn, cách hắn bế quan hòn đảo lại có trăm dặm xa. cũng không biết vô danh bọn họ thế nào. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng yên lặng nói. Mốc thời gian kéo về vô danh bọn họ bên này. Trịnh Kiện đột nhiên rời đi. Vô danh một nhóm nhưng vừa hay nhìn thấy một chiếc bỏ neo trên biển cả thuyền lớn. Bọn họ lúc này nhộn nhịp chạy tới. Đăng lâm thuyền lớn, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy Tiệt Tâm. Tiệt Tâm, nguyên lai là ngươi. Vô danh nhìn thấy Tiệt Tâm nháy mắt. Trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lập tức hiểu, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong cũng là không nghĩ tới lại là Tiệt Tâm tại phía sau màn thao túng tất. Cả những thứ này, nhất là Nhiếp Phong, nhất thời liền lại có kích động đến mức muốn nhảy lên. Hắn đã biết rõ Tiệt Thiên chính là hắn cùng mẹ khác cha đệ đệ. Nhìn thấy Tiệt Tâm, hắn liền biết là cái này ra hỏa trong bóng tối thao túng tất cả những thứ này. Tiệt Tâm cùng Thiên Hoàng cũng là không nghĩ tới trận này mãnh liệt bạo tạc thế mà không thể nổ. Chết mấy người kia, các ngươi là thế nào trốn tới? Đây không có khả năng. Tiệt Tâm mặt âm trầm nói. Chợt, ánh mắt của hắn lại rơi vào Nhan Đầy Đủ trên thân. Ngả ngớn nói, đây không phải là mẹ kế nha. Tại sao lại tập trung phá quân trong ngực đâu? Ngài không phải thương yêu nhất ta rồi sao? Nghe nói như thế, Nhan Đầy Đủ cả người như rơi xuống vực sâu. Nàng cả người cũng bắt đầu run rẩy, cầu khẩn nhìn xem Tiệt Tâm. Đừng nói, chấm ngoặc kép, vì cái gì không nói. Nhiếp Phong, nghe nói ngươi là mẹ kế nhi tử. Dựa theo bối phận, ngươi nên gọi ta, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Nhiếp Phong cũng đã nổi giận xuất đao. Hắn không dám để cho Tiệt Tâm đem chuyện nói ra. To lớn đao khí chạm mặt tới. Thiên Hoàng sau lưng, sớm có cao thủ xông ra. Nghênh tiếp Nhiếp Phong, cái này cao thủ chính là Đông Doanh Huyễn Thánh một lòng. Lớn mật, gặp mặt Thiên Hoàng bệ hạ, dám can đảm hành hung. Bộ Kinh Vân thấy thế chợt lộ ra tuyệt thế hảo kiếm. Gác ở Tiệt Tâm trên cổ, lạnh lùng nói, Hoàng đế của chúng ta ở nơi nào? Tiệt Tâm cười lạnh, muốn biết. Ta liền không nói cho ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Ta chết đi. Các ngươi liền vĩnh viễn không gặp được hoàng đế bệ hạ của các ngươi. Chấm ngoặc kép. Dừng tay. Vô danh giữ chặt Bộ Kinh Vân. Nhìn xem một mực ngồi vững điếu ngư đài Thiên Hoàng. Thiên Hoàng bệ hạ. Chúng ta Trung Nguyên hoàng đế bệ hạ ở đâu? Thiên Hoàng thở dài một tiếng. Như ở trong mộng mới tỉnh. Chậm rãi đứng dậy. Kiếm tông Vô Danh. Ngươi ngược lại là cùng lễ độ người. Ván này là các ngươi thắng. Tuyệt Tâm, đi đem hoàng đế dẫn tới đi. Tuyệt Tâm nghe vậy, đối với Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cười lạnh một tiếng. Chợt phủi tay, trong khoang thuyền, Tuyệt Địa, Thiên Hành hai người áp lấy một người đi ra. Không phải Võ Xương hoàng đế là ai? Bộ Kinh Vân bóng dáng nhoáng một cái, liền đem Võ Xương hoàng đế đoạt lại. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Vô Danh khẽ khom người nói. Võ Xương hoàng đế lắc đầu. Trẫm không có việc gì. Đa tạ mấy vị cứu giúp. Thiên Hoàng khẽ cười một tiếng. Vô Thần Tiệt Cung đã không tồn tại. Hoàng đế cũng trả lại cho các ngươi. Các ngươi còn không đi. Chẳng lẽ còn muốn lại đánh một trận sao? Nhiếp Phong quát lạnh nói. Còn có Tuyệt Tâm. Thiên Hoàng lắc đầu. Dựa theo các ngươi người Trung Nguyên lời nói đến nói. Làm người không thể được voi đòi tiên. Trẫm đã giúp các ngươi phá hủy Vô Thần Tuyệt Cung, lại bỏ lại hoàng đế, các ngươi hẳn là thỏa mãn. Tuyệt Tâm, hắn là trẫm thuộc hạ, trẫm nếu là đem hắn cũng giao ra, chẳng phải là để trẫm những thuộc hạ này thất vọng đau khổ. Nếu các ngươi còn muốn đánh trẫm, tùy thời phụng bồi. Nói đến đây, Thiên Hoàng trong mắt hàn quang lóe lên. Khí thế kinh khủng lóe lên liền biến mất. Vô Danh trong lòng lập tức kinh hãi. Cái này Thiên Hoàng lại cũng là một cái bất thế gia cao thủ. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, liền để Vô Danh xác định Thiên Hoàng tuyệt sẽ không yếu tại quyền đạo thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.